Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Phần 2, tập 49, chương 3410, Hương Tiêu Ngọc Nát. Tà vật kia lật tay, một chưởng đánh thẳng vào trên đỉnh đầu của Ngọc Diện La Sát. Một luồng huyết quang tản ra. Ngọc Diện La Sát liều mạng, nhìn Tiểu Mã, lộ vẻ mỉm cười. Sau đó ánh mắt của nàng từ từ tan rã, cả người của nàng từ từ hòa tan, hóa thành tinh phách bay đầy trời. Tiểu Mã thất thần nhìn qua một màn này, nửa ngày sau mới gào lên một tiếng rên rỉ. Tiểu Ngọc à! Thân thể to lớn của hắn giống như một viên đạn đập thẳng vào giữa đám tà vật, trong nháy mắt giết sạch không còn một mống. Thế nhưng Tiểu Ngọc của hắn vẫn cứ chết. Đi! Đạo Phong hướng Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng, lập tức vận ngũ khí triều nguyên mở đường hướng chỗ sâu tầng mây phóng tới. Trong nội tâm của Diệp Thiếu Dương cũng rất bi thương, là thật sự bi thương, muốn ôm lấy Tiểu Mã an ủi một phen, nhưng cũng không có cách nào cả, bởi vì đồng bọn của mình đang vô cùng trong vòng nguy hiểm. Hắn dứt khoát lao theo sau Đạo Phong để bay xuống, cùng với ý định ngăn cản cùng kỳ bay tới chặn đường Đạo Phong. Ngô Gia Vĩ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử, cả bọn cùng nhau tiến lên chiến đấu cùng với Cùng Kỳ. Bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của Cùng Kỳ, nhưng mục đích quan trọng là chặn nó lại, vừa đánh vừa lui, thời gian ngắn cũng không có gì nguy hiểm. Dương Cung Tử tay áo múa lên, vô số hỗn độn chi khí từ trong tay áo của nàng văng ra ngoài, đối phó với những tà vật thực lực kém một chút. Đạo Phong quay đầu triển khai ra Huyết Hải Vạn Ma Phiên, trong lúc nhất thời quần ma ầm ầm bay ra, tiếng quỷ khóc sói gào. Bọn chúng so với những tà vật của Thái Âm Sơn chỉ sợ còn tà ác hơn, nhưng đối với Đạo Phong thì lại tuyệt đối phục tùng. 12 môn đồ dẫn đầu như là thủy triều hướng thẳng đám tà vật của Thái Âm Sơn. Đây chính là con át chủ bài của Đạo Phong. Hắn ẩn giấu càn khôn, thiên quân vạn mã đều ở trong ống tay áo. Chiến đấu bắt đầu lâm vào cục diện giằng co. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương và Dương Cung Tử, ba người lần lượt phóng sâu vào trong tầng mây. Tuyết Ma triệu tập tất cả lực lượng, ý đồ ngăn trở ba người bọn họ. Tiểu Mã đang lâm vào điên cuồng, một mực đuổi theo, đòi mạng. Tuyết Ma thực lực không kém, thế nhưng đối với điên cuồng công kích của Tiểu Mã, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể triệu tập rất nhiều tà vật tụ lại bảo vệ mình, nhưng cũng không có chống nổi. Tiểu Mã cũng không có thủ đoạn gì cả, gặp được kẻ cản đường không nói năng gì, dùng viên gạch mở đường, đập cho nhiều kẻ tan xác. Tu vi của hắn sâu đến mức kinh khủng, 7-8 tà vật căn bản là không ngăn được hắn. Dưới sự va đập, có kẻ nhẹ nhàng bay tứ tán, mắt nổ đom đóm, kẻ nào nặng trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Ngô Gia Vĩ ngự kiếm phi hành như là ưng kích trường không, vây quanh sau lưng của Tuyết Ma chặn đường lui. Được, vậy thì chiến một trận với các ngươi. Tuyết Ma niệm chú chuyển thủ làm công, rút trường đao bổ thẳng vào Tiểu Mã. Song phương bắt đầu lâm vào tử chiến. Ngô Gia Vĩ vốn định hỗ trợ, nhưng Tiểu Mã một lòng muốn báo thù cho Ngọc Diện La Sát, không cho hắn tham chiến. Ngô Gia Vĩ lại bị bọn Tiểu Bạch ngăn không được cùng kỳ, vậy là tiến lên hỗ trợ bên kia. Ba người đạo phong áp sát tầng mây, vừa muốn xông tới, đột nhiên một đạo hắc quang dâng lên. Một bóng người ngồi bên trên một cái thứ gì đó đang từ từ bay lên. Là một cái đại đỉnh cưỡi mây đạp gió. Ở phía trên kẻ đang khoanh chân ngồi chính là thân ảnh của Vô Cực Quỷ Vương. Tất nhiên là bộ dáng của Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương mà mỉm cười. Ta biết ngươi cũng đã trở lại. Bọn chúng còn vẫn muốn gạt ta, nói ngươi không quay lại. Diệp Thiếu Dương không có hiếu kỳ, bởi vì có thể nhận ra mình thì chính chỉ có Vô Cực Quỷ Vương. Loại ngụy trang bên ngoài không thể qua mắt được pháp nhãn của hắn. Nàng không có tế luyện Thanh Châu Đỉnh, mà nàng ngồi ở đây không có nghĩa là tế luyện đã hoàn thành đấy chứ. Ngươi nếu như đã tách ra với Lãnh Ngọc thì đừng có dùng dáng dấp của nàng đối với ta. Nếu không, ta kiện ngươi xâm phạm quyền chân dung của con người đó. Vô Cực Quỷ Vương cười nhẹ một tiếng. Chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi, cũng không cần kiện ta đấy chứ. Nàng từ trên Thanh Châu Đỉnh bay xuống, đưa tay túm lấy đại đỉnh. Đại đỉnh từ từ nhỏ lại thành một cái lư hương nhỏ, bị nàng cầm ở trong tay. Nàng quan sát Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương nói: Ta trước đó ở đây tế luyện Thanh Châu Đỉnh, bất quá các người tới chậm một bước. Thanh Châu Đỉnh đã trở thành hồn khí của ta. Ta chặn lại nào, các người mang mọi người đi. Đạo Phong nói xong bắt đầu xông tới Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn ra một lúc, chợt minh bạch ý tứ của Đạo Phong. Vô Cực Quỷ Vương nếu như đã nói tế luyện xong thì không cần nói nhiều với nàng. Thanh Châu Đỉnh ở trong tay nàng, có rất nhiều cường giả thủ hạ như vậy. Nếu như nàng một mình trong tay không có gì cả, những người này đã không phải là đối thủ. Huống chi vốn một lần hành động đánh lén này thực ra là bị đối phương lừa rơi vào bẫy, hành động coi như đã thất bại. Nếu như tiếp tục đánh, chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Công tử, chú ý một chút. Diệp Tiêu Dương thả người đuổi theo Đạo Phong. Hắn không muốn để lại Đạo Phong một mình đánh. Kết quả Đạo Phong quay người lại, vung một ngón tay, một đạo lưu mang mang theo khí thế như vạn tấn bay tới, chặn lại hai người Diệp Thiếu Dương và Dương Công Tử. Hai người hóa giải được lưu quang, nhìn thấy thì Đạo Phong đã bay xa lắm rồi. Ta bất kỳ lúc nào cũng có thể chạy. Các người đây vướng chân vướng tay. Thiếu Dương, những người kia chỉ nghe lời ngươi, mau đi đi. Diệp Thiếu Dương nghiến chặt răng. Hắn cũng biết Đạo Phong nói không sai. Nếu như mình không rời đi, đám tiểu đồng bọn chỉ sợ cũng không đồng ý rời đi theo mình. Đến cuối cùng nhất định tất cả sẽ tử thương. Đi cẩn thận một chút đó. Diệp Thiếu Dương hô to, sau đó kéo lại Dương Công Tử vẫn còn đang do dự, quay người bay ngược trở lại, gọi mọi người rời đi. Đoàn người ngẩng đầu nhìn hắn. Chạy nhanh đi, rời khỏi đây. Quỷ Vương còn sống, chúng ta không phải là đối thủ. Tất cả mọi người thân kinh bách chiến, nghe Diệp Thiếu Dương nói liền biết tình huống vạn phần khẩn cấp. Vậy là nhao nhao thi triển ra một đợt công kích mạnh nhất, tận lực bức lui đối thủ từ trong cuộc chiến, thoát thân đi ra, sau đó tản ra các phương hướng chạy trối chết. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua chiến trường, chỉ còn Tiểu Mã đang cùng Tuyết Ma sống chết. Tứ Bảo kia vẫn còn đang cùng với hai tăng nhân Tà Tăng đại chiến. Vậy là trước hết gia nhập vào vòng chiến của Tứ Bảo, cũng không nói gì cả, rút kiếm liền chém. Hai Tà Tăng lúc đầu không biết hắn là ai, xem thường. Kết quả bị Diệp Thiếu Dương đoạt công, mới phát hiện ra mình sai lầm. Thế nhưng đã chậm, tiên cơ hoàn toàn bị Diệp Thiếu Dương chiếm lấy. Lại thêm Tứ Bảo phối hợp cường công, trực tiếp bị đánh đến không còn sức chống cự. Diệp Thiếu Dương một kiếm chém cụt tay của hắn. Kim Cương Lực Sĩ kêu thảm lên một tiếng, vội vàng lui lại. Diệp Thiếu Dương do dự cũng không có đuổi theo. Hắn biết rõ nếu như mình truy kích thì chỉ trong vòng 3 hiệp có thể giết hắn. Thế nhưng bây giờ Thời gian là sinh mệnh, một giây đồng hồ nếu chậm thì cũng không thể nào chịu nổi. Quét mắt bốn phía một chút, thấy mọi người cũng đã lui khỏi vòng chiến, bắt đầu quay lại chạy như điên. Ở bên trong chiến trường chỉ còn lại Tiểu Mã cùng Tuyết Ma đang sống chết. Diệp Thiếu Dương than nhẹ một tiếng, hắn có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Mã bây giờ, nhưng hắn nhất định phải đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo gia nhập vòng chiến, bức lui lại Tuyết Ma, sau đó thúc giục Tiểu Mã rời đi. Các người đi đi, ta phải giết hắn, ta phải giết hắn. Tiểu Mã không nghe lời khuyên can, vẫn muốn xông về phía trước. Diệp Thiếu Dương đi lên chặn lại Tuyết Ma. Tứ Bảo gắt gao ôm lấy Tiểu Mã quát lên: Ngươi nhìn xem, Quỷ Vương đã luyện thành Thanh Châu Đỉnh, lưu lại chỉ có chết. Không, ta cũng muốn chết cùng hắn, ngươi buông ta ra, ta không thiết sống nữa. Chương 3411, Hương Tiêu Ngọc Nát, phần 2. Tứ Bảo không thể không tế ra La Hán Kim Thân, gắt gao ôm chặt. Thế nhưng Tiểu Mã sức lực rất lớn, Tứ Bảo cũng không ôm nổi. Trong một khắc, Tiểu Mã tránh thoát, Tứ Bảo hét to: Tốt, người báo thù, chúng ta ở cùng ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết, là huynh đệ, sợ cái gì? Ngọc Diện La Sát không ở đây, ngươi còn muốn hại chết chúng ta thì cả đám huynh đệ chúng ta cùng chết với nhau đi. Tiểu Mã nghe như vậy liền tâm tình lập tức dừng lại, bắp thịt ở trên mặt co quắp đến thống khổ. Đi mau đi, chúng ta còn nhiều cơ hội báo thù, huynh đệ cùng sẽ báo thù với ngươi. Tiểu Mã quay người cùng Tứ Bảo rời khỏi chiến trường. Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Ma chiến đấu mấy hiệp, sau khi bước lui cũng lập tức xoay người rời đi. Những tà vật xung quanh đã mất đi đối thủ, một bộ phận đuổi theo bọn Tiểu Mã, một bộ phận vây công Diệp Thiếu Dương. Ở trong đó còn có cả Cùng Kỳ, Thần Công Báo, những cường giả hạng nhất. Nếu như 17 năm trước, Diệp Thiếu Dương không nghi ngờ sợ là cũng toi mạng ở đây, nhưng tu vi của hắn ngày hôm nay đã đạt đến hóa cảnh. Mặc dù không có năng lực để địch lại hết, nhưng trốn đi thì vẫn hoàn toàn có thể. Lập tức thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, lợi dụng tà vật trùng trùng điệp điệp xuyên qua. Một đám tà vật cũng không thể giữ chân được hắn. Diệp Thiếu Dương thoát ra đuổi kịp đoàn người. Quay đầu nhìn ra xa, ở bên kia Vô Cực Quỷ Vương đã hóa ra một đạo phân thân cùng với đạo phong kịch chiến. Mình vẫn cầm theo Thanh Châu Đỉnh đuổi tới. Nếu như đã tới, làm sao lại để cho các ngươi đi? Vừa nói, Vô Cực Quỷ Vương quăng Thanh Châu Đỉnh lên cao. Cái đỉnh bay tròn ở trên không trung, càng lúc càng hóa thành khổng lồ, hướng bầu trời che kín. Miệng đỉnh chiếu xuống dưới, dưới sự điều khiển của Vô Cực Quỷ Vương, chiếu ra một đạo hắc quang giống như một cơn sóng bao trùm. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương giật mình phát hiện ra Thân Công Báo, Cùng Kỳ và một đám tà vật đều không có đuổi theo hắn nữa. Tất cả đều thối lui lại bên phía đại đỉnh, dừng ở phía bên ngoài hắc mang. Tuyết Ma đứng ở trên đại đỉnh vẫn còn làm phép, những bông tuyết không ngừng bay xuống ngăn cản sự đường đi của mọi người. Bạch Vân Thành Chủ, người biết ta đối phó với phản đồ thế nào không? Tiểu Mã đang chạy, thân thể lập tức dừng lại. Là ta dùng hình đối với nàng. Ban đầu nàng còn cố gắng chịu, sau đó nàng bắt đầu cầu xin ta, nguyện ý vì ta mà bỏ hết thảy, cho dù làm tọa kỵ cho ta cũng được. Tiểu Mã nổi giận gầm lên một tiếng bi thương, thả người bay về phía hắn. Bọn Diệp Thiếu Dương mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng tu vi của Tiểu Mã quá mạnh, căn bản là không có kéo nổi. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên đuổi theo, hướng hắn kêu: Tiểu Diệp Tử, ta không đi nữa, ta nhất định phải giết hắn. Cậu nói tôi lỗ mãng cái gì cũng được, tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Chính cậu đã dạy tôi, quân tử có việc cần làm, có việc không cần làm. Chuyện này là việc tôi phải làm rồi, cậu mau dẫn mọi người rời đi. Tiểu Mã nói xong, người đã bay về phía Thanh Châu Đỉnh cùng đại chiến với Tuyết Ma. Tất cả tà vật còn lại không còn. Diệp Thiếu Dương biết Tuyết Ma làm như vậy không phải là vì Tiểu Mã, hắn muốn chính là mình. muốn bọn họ tiến lên nghĩ cách cứu Tiểu Mã, lúc này mới để cho tất cả vây công giết Tiểu Mã. Mặc dù biết như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không chút do dự xông tới. Lúc này, lý trí chỉ còn là vô dụng. Không bỏ lại bất kỳ một thành viên nào, chỉ là quy củ bền chắc của Liên Minh Chóc Quỷ. Còn mẹ nó, được rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau lên, cùng nhau giết một trận thông khoái đi. Bọn Tứ Bảo cũng xông lên. Lúc này Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Vô Cực Quỷ Vương đã bỏ đi cuộc chiến cùng với Đạo Phong, ngồi trên Thanh Châu Đỉnh đang làm phép, trong lòng nghi hoặc, không biết là Vô Cực Quỷ Vương đến cùng muốn làm gì. Nếu như mà theo lời hắn nói thì bọn họ đều không thể gánh nổi. Nàng tại sao không một mực điều khiển Thanh Châu Đỉnh? Pháp thuật này đối với người thi pháp yêu cầu cao đến như vậy sao? Đến cả thực lực như Vô Cực Quỷ Vương cũng phải tận lực làm phép hay sao? Có thể suy luận ra, pháp thuật nàng đang thi triển nhất định là kinh thiên động địa. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, nhưng trước mắt cũng không có tính toán nhiều được như vậy. Huống hồ, Vô Cực Quỷ Vương xuất thủ đối với bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu không, thật sự là một điểm phần thắng cũng sẽ mất. Bọn họ lần lượt bay đến dưới Thanh Châu Đỉnh, đang muốn nhận tới trợ giúp Tiểu Mã. Cái miệng đỉnh đen ngòm ngòm đột nhiên nổ bung ra hắc mang, sinh ra một luồng lực hấp dẫn cực kỳ cường đại. Đám người vốn đang bay ở trên không trung, không có chỗ mượn lực, trực tiếp bị hút vào. Giờ khắc mấu chốt, Tiểu Thanh hiện ra chân thân của cự mãng, thân thể thật dài, lập tức treo ở trên hai cái đầu của miệng đỉnh, dựa vào một thân tu vi chống đỡ sức hút, đem mọi người chặn lại. Sau đó, thân thể dùng sức bắn ra, đem bọn họ gạt đi. Diệp Thiếu Dương gào lên một tiếng, lúc này muốn đào tẩu cũng không còn kịp, chỉ có thể cố gắng bay lên. Chỉ cần đột phá được phạm vi của hắc mang là có thể cùng một đám tuyết ma kia thoát khỏi hấp lực. Bọn hắn ở rất gần, nhưng ngay lúc này là ở miệng đỉnh. Cự đỉnh lực hút càng lúc càng mạnh, ở giữa có một luồng hắc khí ngưng tụ không tan, giống như là một vòng xoáy, phát ra những âm thanh rin rít. Đây là luân hồi giếng. Tranh Tử kêu lên, nàng thường xuyên áp giải quỷ hồn đến giếng luân hồi. Thời khắc đi vào miệng giếng này, nó giống như là cái vòng xoáy y như vậy. Đây là cửa hang thông giữa hai giới âm dương, vô cùng thần bí. Khí tức và âm thanh cùng với Thanh Châu Đỉnh trước mắt giống y hệt. Một đám người Diệp Thiếu Dương phản ứng kinh ngạc, không thể nào, không thể nào. Nhưng lúc này Vô Cực Quỷ Vương đang ngồi ở trên đại đỉnh làm phép, mở miệng. Không sai, ta chế luyện Thanh Châu Đỉnh này chính là dẫn lực lượng luân hồi tới. Ta nhìn lực lượng này đã lâu, đã rất thích thú. Đây là lực lượng cường đại nhất trong tam giới. Bằng vào sức lực của các ngươi tuyệt đối không thể điều khiển, ta mới muốn dùng đến Thanh Châu Đỉnh. Ta từ trong Thanh Châu Đỉnh lấy ra một tia chủng của nó, luyện hóa ở trong Thanh Châu Đỉnh. Cũng chỉ có cự đỉnh này mới có thể chứa nạp luân hồi chi lực. Bây giờ thần công đại thành, trong thiên hạ ai còn có thể cản ta? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nàng vậy mà lại có thể khống chế được lực lượng của luân hồi. Mặc dù đây chỉ là những khống chế cơ sở nhất, nhưng nói trắng ra là thông qua một tia dị chủng của luân hồi chi lực tạo ra một cái giếng luân hồi mới là Thanh Châu Đỉnh. Dựa theo thiên địa đại đạo, cái giếng luân hồi mới này cùng với âm ti kia nhất định là tương liên với nhau, xem như là một chi nhánh của nó. Bị Thanh Châu Đỉnh này hút vào, 8 phần thì cũng trực tiếp rơi vào trong giếng luân hồi, xông thẳng vào bên trong lục đạo. Đây là lực lượng khống chế tự nhiên nhất của thiên nhiên. Vô Cực Quỷ Vương đã có thể sử dụng Thanh Châu Đỉnh mở ra năng lực luân hồi, vậy là đã tiếp cận cảnh giới vô địch. Từ đó về sau, trong tam giới sợ rằng không ai là địch thủ của hắn nữa. Dù là Phong Đô Đại Đế phục sinh, sợ cũng không có đánh lại. Chỉ cần nàng có Thanh Châu Đỉnh ở trong tay, vậy nàng chính là cường giả độc tôn của thiên hạ, không ai có thể sánh vai. Ngươi cướp đi tạo hóa thiên địa, ngươi không sợ sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu nói. Chương 3412, Mã Vương gia tạm biệt giang hồ phần 1. Ta đơn giản chỉ là lợi dụng thiên địa quy tắc thôi, tạo ra cho mình một cái giếng luân hồi, đâu có tính gì là đoạt thiên địa tạo hóa. Huống hồ ta đến một bước này thì ta còn phải sợ gì? Cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan, hay là chư thần của Tu Di Sơn? Dừng một chút, nàng nói tiếp. Diệp Thiếu Dương, ngươi là người trong tam giới duy nhất làm cho ta nổi giận. Ngươi làm chậm trễ công việc của ta 17 năm. Ta đã thù hận lâu năm tích tụ, bây giờ cũng đến lúc giải quyết. Trong lúc hai người nói chuyện, ở bên trong Thanh Châu Đỉnh, luân hồi chi lực càng lúc càng phát ra cường đại. Ở trên đầu đoàn người đã bị Tiểu Thanh cố gắng hất văng ra, ý đồ bay lên trên không. Tuyết mà lại đánh xuống phong tuyết, phủ kín đường lui của bọn họ. Cứ như vậy, chậm trễ một phút thì lực hút của luân hồi chi lực càng cường đại hút bọn họ tới. Diệp Thiếu Dương vận chuyển một thân cương khí, miễn cưỡng ngăn chặn hấp lực, đưa tay túm lấy Tranh Tử ở bên cạnh. Nhưng với thực lực của hắn, sau khi túm lấy Tranh Tử mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hấp lực để đứng vững. Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo, hai người nắm tay nhau, lấy ra toàn lực, vẫn chậm rãi bị đại đỉnh hút vào. Qua Qua cũng hiện ra chân thân, nó có cánh cho nên có thể bay lượn trong không trung, cách xa miệng đỉnh một chút, chống cự lại hấp lực, đưa tay túm lấy Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo. Ba người mới miễn cưỡng đứng im bất động được. Dương công tử cũng túm chặt tay Diệp Thiếu Dương trợ giúp hắn đang kéo Tranh Tử ra ngoài. Những tà vật bị đạo phong thả ra cách miệng đỉnh còn xa, nhưng tu vi của bọn chúng kém, cả đám đều bị hút tới. Cứu, cứu ta, cứu ta. Lý Viện Viện cũng bị hút, mắt thấy cũng sắp đến đỉnh. Tiểu Bạch lắc mình biến hóa cũng hiện ra chân thân, bắt chước dáng vẻ của Tiểu Thanh, quận ở trên miệng đỉnh liều mạng chống đỡ. Lý Viện Viện đưa tay ôm lấy Tiểu Bạch. Những tà vật không cam lòng bị đại đỉnh kia hút vào đều túm lấy Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thanh. Hai người vốn đã khó chống đỡ, cứ như vậy càng không chịu được, chỉ có thể cố gắng run rẩy đem bọn họ hất văng ra rồi lại bị hút vào. Loại đối đãi này thực sự làm cho Lý Viện Viện cũng bị văng ra, trực tiếp chịu không được, bị hút ngược lại, sau đó hút thẳng vào trong lỗ đen. Đạo Phong, cứu ta. Đạo Phong nghe tiếng của nàng cầu cứu, ném ra một sợi thừng ở một đầu dây quấn lấy eo của nàng, dùng sức kéo lại, lại không có khí tức kéo nàng lại. Hắn từ xa bay tới, một khắc cũng không dừng, đầu tiên là chế ra tam hoa tụ đỉnh, giống như một đạo kết giới ở trên đỉnh đầu của mọi người, ngăn trở lực hút của những bông tuyết tấn công, ghìm giữ giữa không trung. Một tay khác vẫn túm chặt Kiến Văn Đế. Cho dù là hắn, đến nước này cũng khó mà toàn lực ứng phó. Diệp Tiêu Dương kéo Tranh Tử, sau đó đi qua chỗ bọn Tứ Bảo, một bên kéo tay Tứ Bảo. Tất cả làm thành một vòng tròn, nắm tay nhau. Muốn chết thì chúng ta cùng chết, muốn đi chúng ta cùng đi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, mau đi qua đây, đừng cố chống cự. Vậy là mọi người nắm chặt tay nhau, tự mình xuất ra toàn lực đối kháng với lực hút. Qua Qua đứng ở trên vai Diệp Thiếu Dương, cố gắng vỗ hai cánh. Hiện nay hắn có tác dụng tốt nhất. Nếu như một chút không chịu được, Qua Qua, ngươi đi trước, đừng lo cho chúng ta. Diệp Thiếu Dương phân phó, dù sao nếu như thật sự đến lúc đó, chỉ sợ rằng có mỗi một mình Qua Qua là có thể thoát. Qua Qua không nói không rằng, không cả phản bác. Nếu như thật sự đến lúc đó, nó quả quyết sẽ không bao giờ vứt bỏ mọi người. Cùng lắm thì chúng ta nắm tay nhau đi luân hồi, sống lại một kiếp mới. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch mặc dù đang quận ở hai bên miệng đỉnh, trong lúc nhất thời có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng đã không chịu được lâu. Dù sao, càng đến gần miệng đỉnh, hấp lực càng lớn. Hai người nghiến chặt răng, bám chặt vào miệng đỉnh, máu không ngừng từ miệng ọc ra. Tiểu Bạch, ta một hồi dốc hết toàn lực, đem hất ngươi ra. Ngươi mau chóng nghe lời bọn lão đại, giữ lấy bọn họ nghe chưa? Không, ta không muốn đi một mình. Nếu không đi sẽ phải chết đó. Ta muốn cùng ca ca một chỗ đầu thai, mặc kệ làm người làm yêu hay làm súc sinh,

gần 20 năm trước lần đầu tiên gặp nhau ở sân trường, ở trong phòng ký túc xá. Tên béo vẫn ngồi ở đó chơi game. Tiểu Diệp Tử, đời này tôi có cậu là bạn duy nhất, chúng nó toàn chê tôi béo không hả? Tiểu Diệp Tử, cậu dạy tôi pháp thuật, chúng ta sẽ trở thành hai thiên sư ngang dọc giang hồ. Tiểu Diệp Tử, ăn đi, cái này tôi thèm lắm, nhưng nhất định là tôi nhịn cho cậu đó. Tiểu Diệp Tử, đời này tôi phạm sai lầm, tôi lấy cái chết để trả lại cho cậu. Tiểu Diệp Tử, Đạo Phong đã cứu tôi sống lại, từ giờ chúng ta lại một mảnh hoành ngang giang hồ, cho bọn khốn kiếp kia biết Mã Thiên Sư ta là như thế nào. Tiểu Diệp Tử, chúng ta sẽ sống thật tốt, ít nữa diệt được Vô Cực Quỷ Vương, tôi đón Ngọc Diện La Sát về đẻ một đứa con gái cho làm vợ Tiểu Mộc nhà cậu, có được không? Tiểu Diệp Tử, tôi đi trước một bước. Tiểu Diệp Tử. Những lời nói của Tiểu Mã vẫn cứ vang vọng ở trong đầu của Diệp Thiếu Dương. Nếu như những ký ức mà suốt những năm tháng qua vẫn đi theo bên cạnh hắn. Tiểu Mã, Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương ý đồ xông lên, thế nhưng Tiểu Mã dường như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt hướng đằng xa bay đi. Tinh phách của hắn không có đi âm ti mà không biết đi đâu. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt vô cùng nghi ngờ túm lấy Đạo Phong. Hắn lần đầu tiên cũng mới thấy loại sự tình này. Đạo Phong bản thân cũng có một chút mơ hồ. Dương Công Tử nói: Ngộ chu mà tịch, gặp tuyết mà tan, tam giới tuyệt mệnh, phong thần nổi danh. Hai câu nói ám hiệu là cái chết của hắn, nhưng cũng đã nói là hắn sẽ leo lên phong thần bảng đó. Đạo Phong cau mày: Tao cứ tưởng là những lời này chỉ là ví von. Truyền thuyết về phong thần bảng vẫn được lưu truyền ở trong pháp thuật giới, bất quá cũng chỉ coi như nó là truyền thuyết. Năm đó lúc phong thần chi chiến, tất cả những nhân vật lợi hại chết đi cuối cùng đều được khắc tên lên phong thần bảng, được phong thành thần tiên. Đây đương nhiên là không thể, nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ đến truyền thuyết đại khái là được thêm mắm thêm muối. Phong thần bảng chưa chắc đã không có, rất có thể là một loại hình thức ghi danh nào đó. Bất quá bây giờ trong đầu hắn là một mảnh hỗn độn, hắn không có tinh lực suy nghĩ những cái này, lại nói trước mắt không an toàn. Trong thời khắc ba người thoát khỏi Thanh Châu Đỉnh, Vô Cực Quỷ Vương thu hồi lại Thanh Châu Đỉnh, nhìn ba người, trong lòng cũng hiểu, ba người này thực lực siêu nhiên, cùng một chỗ mà nói, muốn bắt bọn họ lại rất khó, lại còn có sự tình quan trọng đang chờ nàng đi làm. Nàng cười cười với Diệp Thiếu Dương, nhấc Thanh Châu Đỉnh, hướng Tu La Giới chư thần bay qua. Ở bên cạnh, chính là chiến trường vừa mới sống chết với nhau. Bây giờ, dưới sự đánh lén của bọn Diệp Thiếu Dương, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Liên quân Thái Âm Sơn, ngoại trừ Hữu Quân và Mộ Hàn, những người còn lại cũng đã tiến sâu vào bên trong. Chư thần của Tu La Giới bên trong, ngoại trừ những người đang khống chế trận pháp, những người còn lại đều đang gia nhập vào chiến trường, tăng với liên quân của không giới và nhân gian. Chiến đấu đã đến hồi cực kỳ gay cấn, song phương đều tử thương thảm trọng, tinh phách và sinh linh sau khi chết phóng ra những loại khí tức bay mù mịt, tụ lại một chỗ, che khuất cả bầu trời. Song phương đánh đến điên cuồng, Đột nhiên một mảnh mây đen từ xa bay tới. Mộ Hàn ngẩng đầu nói với Hữu Quân: là chủ thượng đã tới, chúng ta nhanh lên đi. Quỷ sao bay lên, Mộ Hàn lệnh cho một đám hầu cận cũng bay theo. Vô Cực Quỷ Vương mang theo một đám tà vật tới, nhưng không có gia nhập chiến đấu mà trực tiếp ném ra Thanh Châu đỉnh, ngồi lên trên bay tới chiến trường. Mọi người mau rời khỏi đây. Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong, Dương Công Tử chạy theo đường vòng đến. Diệp Thiếu Dương dùng hết khí lực hô lên: Diệp Thiếu Dương. Mộ Hàn bay đến bên chỗ đồng bọn của mình, nghe thấy âm thanh của Diệp Thiếu Dương trong giờ khắc này in sâu trong linh hồn của hắn. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Hắn chờ đợi rất lâu, rốt cục cũng thấy mảnh trời này, lập tức liền vọt tới Diệp Thiếu Dương. Quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Dương Công Tử và Đạo Phong: các người đi tìm bọn sư phụ, để cho bọn họ tranh thủ thời gian qua Thanh Châu đỉnh rời đi trước, trốn đến không giới. Dưới luân hồi chi lực hút xuống, khả năng là không ai có thể trấn thủ được nữa. Mặc dù kết quả này làm cho người ta khó tiếp nhận, nhưng là kết cục đã định, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thiếu Dương lo lắng nhất chính là Thanh Vân Tử, còn có bọn Khúc Ba và Trần Hiểu Húc. Đạo Phong cũng không quan tâm gì khác, biết tình huống này vô cùng khẩn cấp, không khách khí, xoay người rời đi. Người là tâm điểm đó, hắn dám chủ động khiêu chiến, tất nhiên là hắn có niềm tin. Dương Công Tử không yên lòng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương khoát tay với nàng: lúc đầu trận này hắn đáng nhẽ không cần đánh, nhưng cái chết của Tiểu Mã là trùng kích với hắn. Ngay khi cái miệng đang nghiến chặt răng đầy bi phẫn cần chỗ phát tiết, Mộ Hàn lại đưa tới cửa. Hắn hướng một bên chiến trường bay tới, cách xa Vô Cực Quỷ Vương và Thanh Châu Đình. Diệp sư huynh, Quỷ Vương nói người đã quay về, ta không tin. Lâu rồi không gặp. Mộ Hàn đứng trước mặt cách đó không xa, trợn mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt lóe lên hưng phấn. Nói thật, ta so với bất kỳ kẻ nào đều muốn nhớ người đó. So với những đồng bọn của Liên Minh Chóc Quỷ thì ta nhớ người hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương, ta không có một ngày nào là không trông mong người quay về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn: 17 năm, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm nên trò trống gì? Năm đó, ngươi cướp đi hết thảy của ta, ta muốn tự tay lấy lại. Đương nhiên những cái kia cũng không còn quan trọng nữa. Ta nhất định phải xé nát ngươi ra. Diệp Thiếu Dương, không có ngươi, ta cũng không trở thành cái bộ dáng ngày hôm nay. Vậy ngươi có hối hận không? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bình thản nói ra điều này. Hối hận? Mộ Hàn cười ha hả. Không, ta không hối hận, ngược lại ta phải cảm ơn ngươi. Ta bây giờ đã thu được vô thượng thực lực rồi. Hắn đang nói chuyện lập tức chỉ lên trời duỗi hai tay, chỉ nghe một trận âm thanh da thịt bong chóc làm cho người ta tê liệt cả da đầu. Hai tay của Mộ Hàn mọc dài ra giống như là hai cái càng của tôm hùm, nhìn qua máu thịt bè bét. Hắn bước lên phía trước một bước, toàn thân của hắn trải ra một luồng huyết khí bay lượn quanh thân, một mùi máu tanh nồng đậm thổi qua đây. Tướng thần chi huyết. Năm đó thường xuyên va chạm với Hậu Khanh, Diệp Thiếu Dương đối với cái này đã cực kỳ quen thuộc, lập tức thở dài. Không nghĩ tới người đã hóa thành cương thi, chắc không được người có dũng khí tìm đến ta. Mộ Hàn cười lạnh, tốc độ cực nhanh bay vọt lên trên. Diệp Thiếu Dương kết ấn phản kích, hai người bắt đầu đánh. Mười mấy hiệp, Diệp Thiếu Dương đối với thực lực Mộ Hàn cũng đã biết đại khái. Lúc này, Diệp Thiếu Dương kỳ thật cũng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao có được thi vương chi huyết, thực lực khẳng định là tiến sâu lên một bậc. Thế nhưng nếu như thật đánh nhau, Diệp Thiếu Dương phát hiện mình đã đoán sai thực lực của hắn. So với năm đó ở Thiên Môn Sơn, Mộ Hàn bây giờ thực lực tăng lên không chỉ là một bậc mà ít nhất phải là ba bậc. Năm đó hắn nhìn chung trong toàn bộ tam giới cũng chỉ là cường giả nhị lưu, thậm chí còn chưa đạt đến cả nhị lưu. Hắn ngày hôm nay đã hoàn toàn đứng ở nhất lưu, không riêng gì thực lực có triển vọng đột phá, hành động rất nhanh nhẹn, tốc độ xuất thủ cũng

chính là ký ức của nữ bạt. Mình vẫn chưa hoàn toàn hấp thu những kinh nghiệm này, cũng không có thể hoàn toàn luyện hóa được tướng thần chi huyết. Diệp Thiếu Dương, lần tiếp theo ngươi không thể may mắn như vậy. Mộ Hàn lau máu ở khóe miệng, quay người bay về trận doanh của mình. Ở trên chiến trường đã là một mảnh hỗn độn. Ở trên mặt đất ngổn ngang thi thể của yêu thinh, cương thi, những người tử vong, huyết dịch hư thối, vô cùng thê thảm. Nhưng chắc chắn là không một ai còn sống được. Vô Cực Quỷ Vương điều khiển Thanh Châu Đỉnh, đem luân hồi chi lực mở rộng đến cực hạn, diện tích che phủ kéo dài toàn bộ chiến trường, đem khắp nơi quét sạch. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, trong lòng cảm khái vô cùng. Quả nhiên trước lực lượng tuyệt đối, chúng sinh vạn vật đều như là run rế vậy. Vô Cực Quỷ Vương coi như bây giờ là người mạnh nhất vũ trụ, ở trong tam giới nắm chắc quyền sinh sát, không ai là đối thủ của nàng. Chư thần chi lực của Tu Di Sơn sợ rằng bây giờ là hy vọng cuối cùng. Lập tức nàng đang dẫn theo Thanh Châu Đỉnh bay tới chư đảo của Tu La Giới, dùng luân hồi chi lực bao phủ những hòn đảo, đem tất cả phản lực đều dồn ở trong đảo. Ở trên đảo, những người đang làm phép từ góc độ của Diệp Thiếu Dương nhìn không rõ, chỉ thấy từng tầng ánh sáng trắng từ Kinh Châu Đỉnh hướng lên, nhìn tới tạo thành một đám sương mù đang kháng lại luân hồi chi lực, nhưng rõ ràng là rơi vào hạ phong. Ở trên đảo có Thất Đại Tiên Hiền, có Lôi Chấn Tử, có Bạch Tố Trinh, có Địa Tiên Chi Tổ Chấn Nguyên Tử, có Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Nhưng dưới sức mạnh của Vô Cực Quỷ Vương và luân hồi chi lực vẫn cảm giác như là bất lực, không chống cự nổi. Lúc này Hữu Quân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dốc toàn lực bắt đầu vây công toàn bộ tinh thần đại trận ở trên đảo. Tất cả quỷ yêu thi linh dùng thủ đoạn không ngừng ăn mòn đại trận. Cục diện lúc này giống như lúc nãy đánh lén Vô Cực Quỷ Vương, lần này không ai có thể giải vây nữa. Tất cả mọi người ở dưới pháp trận không dám bước ra, xem như là Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Lôi Chấn Tử, những lão đại này đối với luân hồi chi lực cũng không có hành động phản kháng nổi. Tinh thần đại trận dưới sự vây công của đông đảo tà vật càng lúc càng yếu. Lúc này Minh Hà lão tổ bị giam ở dưới Minh Hà, tựa hồ cũng nhận ra dị động ở trên. Ở bên trong Minh Hà nổi lên sóng gió, từng đợt không ngừng bốc lên, cũng ăn mòn pháp trận đang dần dần yếu dần, yếu dần. Đại trận lung lay muốn sụp đổ, sắp đến cực hạn. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn qua, ở trên bầu trời tràn ngập mây đen, sắc mặt ngưng trọng. Thấy Lâm Tam Sinh đi tới cũng không quay đầu mà hỏi, tất cả đã đi chưa? Tất cả những người ở nhân gian đã đi. Dương Công Tử nói, bọn hắn cũng tổn thương không ít, bất quá cũng rất nhanh, dù sao đều chưa từng trải qua đại chiến. Là ta bảo bọn họ đi đó. Tiếp Dẫn Đạo Nhân thở dài, Tu La Giới gặp nạn, không thể liên lụy đến nhân gian. Lại nói Ngọc Thạch Câu Phần để bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Các người có thể đi ra đi. Ai? Bọn họ sao? Tất cả các người, nơi này không thủ được nữa rồi. Tiếp Dẫn Đạo Nhân ánh mắt phức tạp. Ở một bên, Lâm Tam Sinh triệu tập mấy tướng quân thủ hạ, bảo mọi người mang tất cả đi qua Kinh Châu Đỉnh trở về. Hắn đối với thế cục phán đoán giống như Đạo Phong, đại thế đã mất, không cần thiết phải hy sinh vô cớ. Hắn xây dựng được một quân đoàn như vậy không dễ, trước đó đã bị Thanh Châu Đỉnh rào sát rất nhiều, bây giờ còn phải trở về trấn thủ Không Giới. Trung Sơn Vương, nếu như ta liều mạng ác chiến Quỷ Vương, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng? Không có một chút phần thắng nào cả. Lâm Tam Sinh không cần nghĩ. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cả kinh, Tu La Giới có mấy trăm cường giả nhất đẳng, không lẽ một cơ hội thắng nhỏ nhoi cũng không có sao? Chương 3415. Tu La giới hủy diệt. Lâm Tam Sinh quét mắt một chút, nhìn bốn phía. Nếu như chỉ ứng phó cục diện trước mắt thì còn có thể đánh một trận. Nhưng ngài không để ý sao? Đại trận một khi không còn, Minh Hà lão tổ sẽ thoát phong ấn mà ra. Tiếp dẫn đạo nhân vẻ mặt bỗng tái xanh. Đúng vậy, một vua cực quỷ vương giống như là bật hách, bây giờ lại thêm một đám thủ hạ như hữu quân, coi như là bọn họ ra sức đánh cược một lần cũng có thể chịu đựng được ngang tay. Nhưng bây giờ lại thêm một tên búc cơ Minh Hà lão tổ. Tên sát tinh ma đầu này bị phong ấn hơn 100.000 năm. Ai mà biết hắn đã tu luyện đến trình độ nào. Lại nói trong tay hắn có nhiều tà vật của Minh Hà như vậy, thật sự là bọn họ chịu không nổi. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài một tiếng, lẩm bẩm: cơ nghiệp ngàn năm của Tu La giới hôm nay bị hủy hoại trong chốc lát này sao? 10 cường giả của Tu La giới trong lòng cũng vô cùng căm phẫn, phải muốn liều chết một trận chiến, nhưng bây giờ cũng mất hết đấu trí. Bọn họ cơ bản là không sợ chết, nhưng chết bi ai như bọn họ, dù cho nguyện ý hy sinh cũng không thay đổi được kết quả gì. Lâm Tam Sinh khuyên nhủ: núi sành vẫn còn, sợ gì không có cửu đốt. Lão tổ, còn chưa đến lúc ngọc đá cùng vỡ đâu. Ở bên cạnh, một vị tiên trưởng nói: nhưng chúng ta rời khỏi nơi đây thì biết đi đâu? Đến không giới, quỷ vương nếu như đã có được luân hồi chi lực, lại thả ra Minh Hà lão tổ, sớm muộn gì cũng sẽ xâm chiếm không giới. Tất cả mọi người qua bên kia, tương lai còn có đất dụng võ. Chư thần Tu La giới nhìn nhau. Tiếp dẫn đạo nhân nói: cứ để người đằng sau rút đi, những người còn lại chúng ta cũng không cần thủ đạo, qua đây nghị sự, thừa dịp pháp trận còn có thể duy trì được. Người cũng đi đi, mang bọn họ rời đi. Đạo Phong quay người nói với Dương Công Tử: người không đi sao? Dương Công Tử giật mình nhìn hắn: ta còn có việc phải làm, yên tâm, ta không sao đâu. Đạo Phong vỗ vỗ vai của nàng: các người về phòng di cốc chờ ta, sau đó ta sẽ đến. Dương Công Tử do dự nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu, mang theo một đám kiến văn đế bay đến một hòn đảo ở bên kia, trôi qua Kinh Châu đỉnh. Chỉ trong chốc lát, những chư thần trấn thủ đảo đều đã đến đông đủ. Tiếp dẫn đạo nhân nói đại khái tình huống. Bạch Lộc Tinh che miệng khóc òa lên, đoàn người đều vô cùng đau thương. Bây giờ chỉ có thể đi không giới tạm lánh, thực lực sau này sẽ tái chiến, thời gian không nhiều, trước mắt nơi đây sẽ phá hủy, các người đi nhanh đi. Các người đi đi, ta cùng ở lại sinh tử với Tu La giới. Lôi Chấn Tử ầm ầm nói, lập tức có một đám người phụ họa, quần tình bắt đầu ồn ào. Đạo Phong thuyết phục bọn họ rời đi. Lôi Chấn Tử nói: Đạo Phong Tử, ngươi khác với chúng ta, nơi này là nhà của chúng ta, chúng ta đã thủ ở đây bao nhiêu năm, không muốn nhìn thấy gia viên bị hủy, chúng ta muốn tử chiến, lấy chứng tử mà chứng đạo của mình. Không sai, chúng ta sống mấy ngàn năm, chết đối với chúng ta mà nói cũng không còn đáng sợ nữa rồi. Hoàng Long động chủ cũng nói theo. Tiếp dẫn đạo nhân thở dài: vậy thì cùng với tồn vong Tu La giới, trong một khắc pháp trận vỡ nát, không cần thủ, cùng một chỗ trùng sát. Nếu có thể giết được vô cực quỷ vương thì còn một chút hy vọng sống. Ngay sau đó phân phối nhiệm vụ cho mọi người, một số người phụ trách yểm hộ cho những người đi, Thất Đại Tiên Hiền là chủ lực tranh thủ rào sát vô cực quỷ vương. Sau khi an bài, tất cả liền muốn xông ra. Đạo Phong thấy bọn họ từng người thần sắc bi phẫn nhưng lại vô cùng kiên định, đã sẵn sàng hy sinh, biết rằng có nói gì cũng vô dụng, vậy là tìm Thanh Vân Tử. Sư phụ, người đi theo ta. Thanh Vân Tử cười khổ: tất cả mọi người đều muốn đi chết, ta làm sao mà sống một mình, lại nói ta tới đây không lâu, nhưng sớm muộn gì cũng xem như đây là nơi cuối cùng. Bây giờ có người đánh đến nhà ta,

chiến đấu vô cùng thảm liệt, không có biện pháp nào mà hình dung. Dù là Đạo Phong cũng lần đầu tiên mới chứng kiến cục diện chiến đấu như vậy. Ở trong đó, bóng dáng của Thanh Vân Tử đang tả xung hữu đột. Lão đầu cả một đời, lưng còng xuống, bộ dáng là một lão vương bát đản. Nhưng giờ phút này, ở trong mắt của hắn và Diệp Thiếu Dương, như là một người cha già, dương đôi vai vững chắc, chịu đựng thời gian che chắn cho hai đứa con trai là hắn và Diệp Thiếu Dương. Cha, ta sinh ra vốn là không cha không mẹ trong thiên địa, người sách ta về nuôi nấng dạy dỗ. Ngày hôm nay ta quỳ ở đây, xin gọi người một tiếng cha, xin tiễn cha một đoạn đường. Cha, hết chương 3415, hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.